Ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạng vạng, Triều Lộ bưng thuốc đã được chuẩn bị tốt tiến vào, lại thấy Lâm Tương đã tự mình ngồi dậy, tóc dài buông xuống đến chân, sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm chân mình. Triều Lộ trong lòng nhảy dựng, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, nên dùng thuốc rồi." Lâm Tương hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái, con ngươi đen như mực lay động dưới ánh nến nhang nhạt, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Đi phát thiệp đến Trương phủ, nói tháng sau là tiệc mừng thọ của lão phu nhân, ta mời biểu đệ biểu muội qua phủ một chuyến, hảo hảo chúc mừng sinh thần lão phu nhân, xong chuyện liền đưa bọn họ trở về." Triều Lộ gật gật đầu, nhìn Lâm Tương tiếp nhận chén đem nước thuốc uống cạn xong, mới nhẹ nhàng thở ra. "Nô tỳ đi ngay." Nhìn theo bóng dáng Triều Lộ, tuy dưới chân còn giật giật kịch liệt đau đớn, Lâm Tương cũng không ngăn nổi mà cười cười. Vì lão phu nhân đã lên tiếng, việc này cũng liền không ai nhắc đến, ai cũng biết bên trong có ẩn khúc nhưng chủ tử không đề cập tới, hạ nhân cư nhiên là không dám nói bậy. Đêm đã khuya, Cố Hoài Du nằm ở trên giường say giấc, có lẽ kiếp trước quá mức kinh tâm, nàng mặc dù hồi phủ đã mấy ngày, nhưng vẫn không thể nào ngủ tốt. Thường thường một động tĩnh rất nhỏ đều có thể khiến nàng bừng tỉnh. Nhưng hôm nay không biết tại sao, bản thân buồn ngủ đến lợi hại, ở trên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Chỉ là vừa đi vào giấc ngủ, đột nhiên trong mơ xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như một chương lưới lớn, nhẹ nhẹ quấn quanh đi lên, hình ảnh kỳ quái tựa nghiền nát mặt đất hiện lên trước mắt. Cố Hoài Du trợn mắt liền thấy được thi thể tan nát đáng sợ của bản thân, không có tứ chi, chỗ máu tươi trên mặt sớm đã mất đi màu đỏ sậm, toàn thân cứng ngắc trắng bệch phiếm đen, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Một khắc đi qua, bộ mặt đầy vết thương kia liền biến thành màu đen, hốc mắt khô quắt tựa như miệng quái thú chào phúng nàng ngu ngốc. Nàng nhắm mắt lại, không đành lòng xem lại cảnh này, muốn bứt ra rời đi, lại phát hiện bản thân như không có chân, thân hình như bị đám sương mù lớn giam cầm trên mặt đất, chỉ có thể bất động nhìn chính thi thể mình, chờ đợi. Chờ cái gì, nàng không biết, nhưng vận mệnh bắt nàng đến đây, cũng có cái thanh âm vang lên bên tai nàng nói, chờ chờ. Cảnh trong mơ, thời gian bay đến quá nhanh, xác chết bắt đầu hủ bại chảy ra chất lỏng hơi vàng, mùi hương đậm hơn dẫn tới chó hoang gần đó. Cố Hoài Du trơ mắt nhìn chúng nó gặm cắn thi thể bản thân, mỗi một lần cắn, trên người chính mình cũng theo đó đau nhói một phen, giống như bị lăng trì, thẳng đến lộ ra bạch cốt âm u tĩnh mịch, đến phần thịt nát cũng bị liếm láp sạch sẽ. Nói đến cũng kỳ quái, tuy chó rất hung dữ lại đói khát nhưng chưa từng có một con nào cắn đến gương mặt nàng, có lẽ là do hận ý trên mặt quá mức khủng khiếp, đến chó hoang cũng không dám động vào. Xung quanh bỗng nhiên nổi lên sương mù dày đặc, ở giữa khung cảnh mênh mông hiện lên thân ảnh lờ mờ đi tới. Nàng không thấy rõ là ai, muốn duỗi tay xua đi sương mù, đột nhiên hình ảnh lại truyền. Bên trong Vinh Xương Vương phủ, ánh lửa ngập trời, khói đặc đem trăng trên trời che lấp, nửa tấm màn đen bị biến thành màu đỏ. Trong phủ tiếng chém giết vang lên bên tai, Cố Hoài Du đứng giữa không trung lại không cảm nhận được nửa phần nhiệt độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại môn ầm ầm đổ sập, màu sơn đỏ đã bị thiêu cháy đen, Lâm Tu Duệ ôm bộ mặt hoàn toàn thay đổi cùng Lâm Tương chỗ cửa lớn trốn đi, bao nhiêu khung cảnh xinh đẹp ngày trước liền đổi lại hiện tại bấy nhiêu chật vật. Giết không tha, nàng nghe thấy một thanh âm quen thuộc lại xa lạ, mang theo thị huyết hận ý, bóng người mờ ảo lướt qua, hai bên người ngựa giao chiến với nhau, máu dần nhuộm đỏ cửa lớn vương phủ, từng xác chết chồng lên nhau tụ thành một đống dưới chân. Lâm Tu Duệ ôm Lâm Tương né tránh, cuối cùng không địch lại nổi, bị mấy người kia đuổi theo, kiếm quang lóe sáng, đầu hai người theo đó mà rơi, lăn thật xa, đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nàng nhìn đến bóng người cao lớn kia, bước qua chỗ máu như thác nước nhấc chân đi tới, dùng đế giày đầy máu tươi dẫm lên cái đầu kia, hung hăng nhấn một phát, não hồng hồng liền phun đầy đất. Cố Hoài Du trong lòng cả kinh, người kia là ai thế nhưng lại hận hai người này như vậy. Nàng muốn tiến lên để thấy rõ hắn khuôn mặt nhưng chung quanh tựa như có rào cản vô hình không thể vượt qua, cố gắng như thế nào đều thấy không rõ. Đột nhiên toàn bộ hình ảnh như hòn đá rơi xuống nước nổi lên từng trận sóng. Cố Hoài Du lại bị một cỗ lực lôi kéo, chưa kịp trợn mắt thì đã về tới bên dưới gốc lê gần cố trạch kia. Tòa nhà hoang vu đã lâu, lá rụng đã chất thành một tầng dày, riêng cây lê kia vẫn tươi tốt như cũ, quả lớn treo đầy cành, cành cây khô gầy chịu đựng không nổi, lạch cạch một tiếng, một trái lê rừng ở trên nấm mộ nho nhỏ. Mộ này là mới xây, bùn đất phía trên vẫn còn rất ẩm ướt, nàng không qua được, chỉ có thể đưa mắt nhìn đến bóng dáng trước mộ. Hắn yên lặng chăm chú đứng ở trước mộ rồi quỳ rạp dưới đất thấp giọng khóc nức nở. Người có trách ta hay không? Thực xin lỗi, ta không làm nổi người tốt. Phía sau có âm thanh va chạm hướng đến, không gian mênh mông của cố trạch bị đám người này lấp đầy. Dẫn đầu là người toàn thân mặc hắc y, bên tai trái chỉ có một vết sẹo, này là khiếm khuyết. Tống Thời Cẩn, ngươi dĩ hạ phạm thượng, lập mưu gây rối, luận tội xử chém. Hắn giống như là không nghe thấy, chậm rãi ngồi xổm dựa vào bia mộ kia, đem đầu gục vào bia mộ, ngón tay lưu luyến không rời ba chữ Cố Hoài Du. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, thực xin lỗi, tên một tai thấy bộ dáng không chút để ý của hắn, cắn răng nói. Động thủ, vô số lưỡi dao sắc bén phiếm quang đâm đến, hắn cũng không có phản kháng. Vạn tiễn xuyên tâm, đó là kết cục cuối cùng. Cố Hoài Du hướng người nọ kêu Tống Thời Cẩn, trong lòng liền lột bột một tiếng, thấy hàn quang hiện lên, muốn duỗi tay bảo vệ hắn, nhưng tay chỉ có thể xuyên qua gương mặt mờ hồ kia. Nàng có thể nghe được thanh âm suy yếu của hắn. Người đợi ta một chút a, đi chậm một chút, cũng, đừng quên ta. Chấm chấm, nhị cầu từ, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, Cố Hoài Du giật mình, nương theo ánh nến nhìn khung cảnh mờ mờ phía trước, nàng ngây người hơn nửa ngày mới phát hiện nguyên lai tất cả chỉ là giấc mộng. Hồng Ngọc bị tiếng la bất ngờ này làm cho hoảng sợ, nháy mắt từ mê mang trở nên thanh tỉnh, nàng vén màn giường lên. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Cố Hoài Du nheo nheo mắt đem khóe mắt đầy nước nghẹn trở về. Không có việc gì, Hồng Ngọc nghi hoặc, ta vừa mới nghe thấy ngài kêu một tiếng nhị cầu từ. Cố Hoài Du cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, tầm mắt rơi xuống chăn gấm, nói giọng khàn khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nghe lầm, Hồng Ngọc gãi gãi đầu, phải không? Hay là bản thân buồn ngủ đến mơ hồ, ngươi đi trước ngủ đi, có việc ta lại kêu ngươi. Trong phòng một lần nữa trở về yên tĩnh, Cố Hoài Du có cố như thế nào cũng ngủ không được, nàng không biết hết thảy những việc vừa phát sinh kia là mộng hay là kiếp trước thực sự đã xảy ra. Bằng không, vì sao nàng thấy không rõ mặt Tống Thời Cẩn? Như vậy nhiều năm, hắn đều không có tin tức đến tột cùng là sống hay chết, nàng cũng không biết. Có lẽ hắn còn sống, chỉ là đã quên nàng. Còn có khả năng do nàng thay đổi tên, Tống Thời Cẩn tìm không thấy nàng, rốt cuộc Thiên Kim Vương phủ cùng hạ nhân chi nữ, ai cũng không thể liên tưởng được với nhau. Ôm lấy một chút tốt đẹp cuối cùng, nàng nghĩ có lẽ hắn đã công thành danh toại, chỉ là không muốn nhớ lại đoạn chuyện cũ kia thôi. Nếu là như thế này sẽ tốt nhất, Tống Thời Cẩn, ngươi ngàn vạn đừng làm việc ngốc. Nàng từ nhỏ đã sống trong tức giận cùng chửi mắng mà lớn lên, thời điểm nhìn thấy nhị cầu tử, hắn vẫn là một tiểu khất cái, không có tên, cả người bẩn như chuột trên phố vậy, mọi người ai gặp cũng quát đánh. Bởi vì đồng bệnh tương liên, cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau, và cũng bởi vì không có ai làm bạn, Cố Hoài Du liền cho hắn làm bằng hữu tốt nhất. Chỉ cần có cơ hội từ trong tay Cố thị chạy đi, nàng thường thường cùng Tống Thời Cẩn ngẩn ngơ nửa ngày. Hắn thực trầm mặc ít lời, thường là Cố Hoài Du tự biên tự diễn, ngẫu nhiên, hắn mới có thể lên tiếng đáp một câu. Nhưng nàng không để bụng, có người có thể an tĩnh nghe nàng nói chuyện như vậy thực tốt. Sinh ra đã khổ như vậy, vậy nàng liền cùng hắn nói chút chuyện tốt đẹp đi. Nghĩ nghĩ một lát, trời cũng hửng sáng rồi. Cố Hoài Du đứng dậy, dùng nước lạnh rửa mặt, gọi Lục Chi tới giúp nàng trang điểm, giấu đi đáy mắt mỏi mệt. Lục Chi đau lòng cuồng mắt chủ tử đen nhánh, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Tiểu thư, ngươi tối hôm qua không ngủ được sao? Sao lại tiểu tụy như thế này? Cố Hoài Du nói, đại khái là bóng đè. Ai, chỉ có thể thay tiểu thư che che một chút, đợi lát nữa ngài lại hào hào ngủ một giấc đi. Lục Chi trên tay động tác nhanh nhẹn, cũng không biết cái này là từ đâu học. Cố Hoài Du thất thần đáp ứng, cảnh tượng trong mộng đêm qua còn ở trong đầu vứt đi không được. Tính tính thời gian, hơn nửa đời trước cũng có đến mười mấy năm nàng chưa gặp lại được Tống Thời Cẩn, cũng không biết hắn hiện tại đang ở phương nào, đã trải qua những chuyện gì. Tiểu thư, Lục Chi mở miệng kêu lên, Cố Hoài Du hoàn hồn, chuyện gì, tiểu thư hướng mặt lên trên một chút, nô tì giúp tiểu thư điểm phấn dưới mắt. Mới vừa thu thập thỏa đáng xong, Diệu Ngôn bên người Trương Thị liền vào phòng. Nàng hướng Cố Hoài Du khom người hành lễ nói, nhị tiểu thư, phu nhân thỉnh ngài tới Thọ An viện một chuyến, biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia đã tới rồi, đang muốn đi thỉnh an lão phu nhân. Cố Hoài Du sừng sốt, nàng thiếu chút đã quên hai người kia. Ta sau đó đến liền, kia nô tì liền đi trước hầu hạ. Trương Dịch Thành cùng Trương Nghi Lâm là cháu trai bên nhà mẹ đẻ Trương Thị, sau khi song thân qua đời chỉ còn mỗi Trương Thị cùng đại ca của nàng ta, người Trương gia danh môn không cao, Trương Thị rất là đau lòng hai đứa nhỏ này, mỗi khi tới trong phủ đều phải ở lại hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm kiếp trước Trương Nghi Lâm dã tâm cao ngất muốn học theo dì mình, nhân cơ hội lần này gả tiến Vinh Xương Vương phủ. Vì Lâm Tu Duệ cùng nàng cũng không thân thiết, nàng liền đi con đường khác, ngày ngày dán lấy Lâm Tương, cam tâm tình nguyện thay nàng ta làm mọi chuyện, chỉ cần Lâm Tương được vui vẻ, Lâm Tu Duệ liền sẽ xem trọng nàng vài phần. Nguyên văn tác giả viết, đường cong cứu nước, quy xiên diêu cua, là cụm từ của Trung Quốc xuất hiện trong kháng chiến chống xâm lược của Nhật Bản, ngụ ý là nếu một chuyện không thể giải quyết trực tiếp thì dùng cách gián tiếp. Cũng là kiếp trước sau khi lão phu nhân chết, Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương đem quan hệ làm rõ, Trương Nghi Lâm bất quá đã bị Lâm Tương lợi dụng nhiều năm, chạy tới phủ đại náo, Cố Hoài Du mới biết được ngày đó tại tiệc mừng thọ của lão phu nhân, nàng vẫn là bị Lâm Tương châm ngòi gây hỏa. Chỉ là khi đó thanh danh Cố Hoài Du đã hủy, tuy đã qua tuổi gả hôn tuổi nhưng vẫn không có người đến hỏi, vợ chồng Lâm Khiếu lại không muốn thay nàng làm chủ. Một kiếp này, nàng lại muốn nhìn một chút cuối cùng Trương Nghi Lâm này sẽ là cái kết cục. Ăn diện thỏa đáng, Cố Hoài Du liền mang theo hai nha đầu tiến đến Thọ An viện. Đẩy cửa đi ra, hoa lê trong viện nổi bật như bích ngọc bị gió nhẹ thổi qua lay động, nhánh cây xào xạc đậu hai con chim hỉ tước hót lên vài tiếng. Loài chim luôn mang đến điềm lành. Hồng Ngọc vui mừng ra mặt, sáng sớm hỉ tước tới cửa tiểu thư hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện tốt. Cố Hoài Du cười nói, ngươi chỉ được cái nói ngọt, thực sự có chuyện tốt xảy ra ta liền thưởng ngươi. Lục Chi cũng đi qua, trên mặt nghiêm trang, sao chỉ có chuyện tốt được, này đến là chuyện tốt cực lớn. Tiểu nha đầu, Cố Hoài Du vỗ vỗ gương mặt nàng, không quên ngươi được, cách Trương.